Em là chấp niệm của anh. Chương 43 ân nhân. Gocchuyenaudio.com. Cậu chủ trời ơi, cô chủ ơi, cậu chủ bị ngất trong nhà tắm rồi. Người giúp việc la lớn khi thấy Tử Sâm nằm bất tỉnh trong bồn tắm. Tình Nhi nghe thấy tiếng kêu thất thanh của người giúp việc cũng chạy vội vào xem thử. Tử Sâm đang nằm trong bồn, mắt nhắm nghiền, da trắng bệch. Tử Sâm, anh làm sao thế? Này, cô ta ôm lấy anh la lớn. Cô chủ, mang cậu ấy ra khỏi bồn tắm trước đã. Người giúp việc vội nói. Tình Nhi hốt hoảng làm theo lời chị một cách vô thức. Hai người phụ nữ vất vả lắm mới có thể đưa được thân hình vạm vỡ của Tử Sâm ra khỏi bồn tắm. Cậu ấy thở rất yếu. Để tôi đi gọi cấp cứu. Người giúp bình tĩnh vừa nói vừa chạy ra phòng khách gọi điện thoại. Xong chị chạy vào phòng mình lấy một chiếc chăn bông to mang vào tắm quấn vào cơ thể Tử Sâm. Cậu ấy bị cảm lạnh, có lẽ do ngâm mình quá lâu trong nước nên mới bị như thế. May là người nhà mang vào viện kịp thời, nếu không thì rất khó nói được. Vị bác sĩ giả ái ngại nói, mọi người cũng nên cẩn thận, không nên chủ quan, nhất là đang đêm người. Mệt mỏi lại đi tắm rất dễ xảy ra hiện tượng đột quỵ dẫn đến tử vong. Trường hợp này đã xảy ra nhiều rồi, cũng may là cậu ấy là người khỏe mạnh nên cũng không gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Vâng, cảm ơn bác sĩ, nét mặt bà chủ tịch Hoa đã bớt căng thẳng đi phần nào. Đang đêm hôm khuya khoắt bỗng dưng nghe tin đứa con trai duy nhất của mình phải vào bệnh viện cấp cứu, hồn phách bà như bay lên mây. Hai đứa lại có chuyện gì? Sao, tại sao Tử Sâm lại xảy ra chuyện này? Lúc này bình tĩnh hơn một chút, bà Hoa mới quay sang hỏi Tình Nhi. Suýt nữa thì bà đã mất đứa con trai duy nhất của mình, con cũng không biết có chuyện gì. Anh ấy về nhà rất khuya, tâm trạng rất tệ, y phục sộc xệch không nói gì, chỉ lẳng lặng đi vào phòng tắm rồi ở mãi trong đó không ra. Cũng may chị Tiêu vừa phát hiện ra. Tình Nhi vừa khóc vừa kể lại, chuyện này cũng khiến cô ta một phen hết hồn rồi, đến giờ vẫn còn chưa hết sợ hãi. Dù Tử Sâm không yêu cô nhưng cô lại rất yêu anh. Chuyện cô ta đi ngoại tình chẳng qua cũng để chọc tức anh, để anh ghen mà quay trở lại với mình. Nhưng cô đã lầm, Tử Sâm đối với cô không có chút tình cảm gì, một chút động lòng cũng không có. Cô ta càng làm những việc bất chấp luân thường đạo lý để gây chú ý với anh thì khoảng cách giữa bọn họ càng xa. Bà chủ tịch vừa nghe Tình Nhi kể lại thì đã hằn học nói, là cô ta, chắc chắn là cô ta rồi, cô ta sẽ phải hối hận vì đã làm tổn thương Tử Sâm. Bà chủ tịch gầm gừ, trong đầu lại dấy lên những ý định trả thù tàn nhẫn. Dù chuyện Tử Sâm gặp nạn không phải lỗi của Tử Yên, cô ta, ý mẹ là người phụ nữ đó? Tình Nhi tò mò hỏi. Bà chủ tịch không trả lời, tay nắm chặt kiềm chế cơn tức giận. Tình Nhi liền hiểu ra chính là người phụ nữ mà Tử Sâm vẫn hàng đêm mong nhớ đó. 3 tháng sau, cô Tử Yên, hôm nay đưa Tiểu Bảo về nhà con đi. Bà nói không về được, tối nay chắc con phải ăn tối một mình. Nhã Tịnh nũng nịu, cô bé đi đang đứng đợi trước cổng nhà Tử Yên đã được một lúc rồi. Chị Nhã Tịnh, Tiểu Bảo vừa thấy liền chạy lại túm lại tay cô bé. Mẹ, mình đến nhà chị ấy chơi đi. Tiểu Bảo cũng nhìn mẹ mình với vòi vĩnh. Tử Yên đắn đo một lúc, thỉnh thoảng Nhã Tịnh lại đòi cô đến nhà mình nấu nướng. Cô bé nói rằng không thích ăn ở nhà hàng, người giúp việc nấu cũng không ngon, chỉ thích món ăn do Tử Yên nấu. Hôm nay Giang Thanh, bố cô lại không về nữa, cô bé không muốn ở nhà một mình. Gocchuyenaudio.com. Thực ra đây là cái cớ để kéo Tử Yên đến nhà mình nhiều hơn, nhằm tăng sự gắn kết giữa cô và bố mình. Cô bé này thật lắm mưu mẹo. Tử Yên không nỡ chối Tử Nhã Tịnh, cô bé đã nói như vậy rồi thì cô có mặt mũi nào lại không đến? Huống hồ, cha con cô còn chính là người ơn đã giúp đỡ mẹ con Tử Yên lúc khốn cùng nhất. Tử Yên đi đến đâu xin việc một thời gian cũng bị đuổi, cô cũng không hiểu lý do vì sao. Rõ ràng cô làm việc rất chăm chỉ, cũng không có sai phạm gì cả, kinh nghiệm làm việc cũng có. Nhưng chỉ được nhận vào làm việc được vài tuần, thậm chí là vài ngày thì lại bị giám đốc công ty gọi đến phòng làm việc thông báo cho cô nghỉ. Dù có đền bù hợp đồng họ cũng sẵn sàng đuổi việc cô. Tử Yên không hiểu mình đã làm sai chuyện gì mà liên tiếp bị đối xử một cách bất công như vậy. Hai mẹ con lay lắt dắt nhau đi, chuyển hết chỗ này đến chỗ khác, nhưng cứ được ít hôm lại phải rời đi chỗ khác. Số tiền dành dụm được cũng dần cạn kiệt, Tử Yên thậm chí phải nhịn đói để lo cho con trai mình. Cô không biết rằng chính bà chủ tịch đã cho tai mắt đi dò la tin tức của cô, chỉ cần cô xin việc ở đâu là lập tức họ đến đó đàm phán thương lượng đuổi việc cô, thậm chí có nơi bà ta còn lấy danh tiếng của mình để đe dọa buộc họ phải tống cổ Tử Yên, không được nhận vào làm việc. Tử Yên trong một lần đi phỏng vấn xin việc vào một công ty thời trang, vì đói quá mà ngất đi trong lúc đang phỏng vấn khiến tổ tuyển dụng hốt hoảng một phen, cả tổng giám đốc cũng phải vào cuộc để giải quyết, người đó chính là Giang Thanh, vừa gặp người phụ nữ này, anh đã đem lòng cảm mến và quyết định nhận cô vào làm việc. Cách chương.